Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, đệ 1155 chương hắn thân thế. 2. Lục Đông Tân muốn một ly thêm băng nước trái cây. Đôi tay vẫn luôn dùng sức nắm va lê ly. Tội liên đới ở đối diện Ninh Hoan Tâm tựa hồ đều có thể cảm giác được hắn giờ phút này đôi tay thượng lạnh lẽo. Hắn phi thường khẩn trương. Cái này mùa uống thêm băng đối thân thể không tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí thực tùy ý, tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Lục Đông Tân tựa hồ là thả lỏng điểm. Hắn rũ con ngươi, lặng lặng mà nhìn chính mình trong tay cái ly. Ta, đại khái là thói quen đi. Chỉ có lạnh băng kích thích sẽ làm hắn đầu óc thanh tỉnh. Nói Tần Mộng sự tình được chứ? Ninh Hoan Tâm nâng lên tay, tinh tế trắng nõn ngón tay điểm điểm trên bàn hồ sơ túi. Tần Mộng, lại lần nữa nghe thấy cái này tên. Lục Đông Tân theo bản năng dùng sức, đôi tay nắm cái ly cầm thật chặt. Hắn trên người bắt đầu tràn ngập một cổ thực phức tạp hơi thở. Tựa hồ, có thống khổ, còn có vô tận oán hận. Ta không quen biết nàng. Lục Đông Tân đột nhiên nói nhỏ một tiếng. Ta chỉ là đi phòng hồ sơ tìm đồ vật, không tìm được. Vừa lúc cái này hồ sơ túi rơi trên mặt đất, ta tò mò liền, ngươi cũng không dám nhìn ta đôi mắt. Nói lại lần nữa, vừa thấy liền biết ngươi không thường nói dối. Như vậy không hề kỹ thuật hàm lượng nói dối, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Ninh Hoan Tâm cười, phẩm một ngụm cà phê. Xem ngươi tuổi tác, hẳn là cùng Tân Mộng kém không ít tuổi. Các ngươi là đồng hương, cũ thức. Ninh Hoan Tâm buông cà phê ly, tận lực làm chính mình thanh âm thực ôn hòa. Lục Đông Tân không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu. Chẳng lẽ thật sự không quen biết Tần Mộng? Như vậy, Ninh Hoan Tâm đáy lòng dùng mình, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng. Tuổi này nam hài tử, chẳng lẽ là ngươi nhận thức Trần Ân Văn? Ninh Hoan Tâm cẩn thận thử một câu. Ngồi ở đối diện Lục Đông Tân đôi tay run lên, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn Ninh Hoan Tâm. Money này đôi mắt bao hàm quá nhiều cảm tình, nùng liệt phức tạp đến làm chua xót lòng người. Lục Đông Tân liền như vậy nhìn chằm chằm vào Ninh Hoan Tâm. Qua đại khái 5 giây, hắn mới thoảng qua thần tới. Ngươi biết cái gì? Lục Đông Tân thực khẩn trương. Hắn lại lần nữa cúi đầu, bởi vì Trần Ân Văn tên này đối với hắn tới nói là cả đời không qua được điểm mấu chốt. Ta biết Trần Ân Văn có đứa con trai, nghe nói học tập thành tích thực hảo, chính là tính tình xú. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Lục Đông Tân cười cười. Tính lên tới rồi hiện tại, hắn cũng nên là sinh viên đi. Ngươi, Lục Đông Tân muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên cầm lấy nước trái cây ly dùng sức uống một ngụm. Lạnh băng ngọt lành cảm giác, làm tâm tình của hắn thoáng bình phục một ít. 18-9 tuổi, 20 suốt đầu tuổi tác. Tuổi này nam hài tử rất nhiều đều là thực cuồng ngạo, thực phản nghịch, thực ham chơi. Lục Đông Tân 21 tuổi, bất quá hắn lại cùng mặt khác nam hài tử bất đồng. Cho dù tướng mạo hảo, dáng người hảo, thần kinh vận động phát đạt, ở trong trường học thực được hoan nghênh, hắn như cũ thích độc lai độc vãng. Hắn bằng hữu rất ít, hắn cũng không hút thuốc, càng sẽ không uống rượu. Hắn cùng đại đa số cùng tuổi nam hài tử đều không giống nhau. Bởi vì có chút đau chôn giấu ở hắn đáy lòng, vẫn luôn cũng chưa biện pháp tan đi. Uống xong rồi nước trái cây, Lục Đông Tân lúc này mới lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn Ninh Hoan Tâm, hắn biểu tình cùng ánh mắt đã bình phục không ít. Kia sự kiện, ngươi biết? Lục Đông Tân thử thăm dò hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Kỳ thật, lúc này tâm tình của hắn thật sự có rất đại dao động. Nếu Ninh Hoan Tâm có thể lập tức nói ra Trần Ân Văn tên này, như vậy, nàng nhất định là đã biết cái gì. Hết chương.